Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1497, chương 1497, nghĩ đẹp. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình phụ nữ tỉ muội tình có lúc giống như là một cái bình hoa, nhìn như thật đẹp mắt, nhưng nhất là không chịu nổi dày vò, ném một cái liền bể. Cửu công chúa và công chúa Đan Dương quan hệ không tệ, nhưng thật muốn hai người các nàng gả cho cùng một người phụ nữ, vậy cửu công chúa chỉ sợ thật đúng là không vui. Tần Thiên Hồi đến phủ thời điểm đã là hoàng hôn tan mất. Bất quá, đầu mùa hè hoàng hôn coi như là tan mất, vậy còn rất sáng đường. Hắn mới vừa đến phủ liền bị cửu công chúa thị nữ cho gọi tới cửu công chúa đình viện. Trong đình viện có từng cơn trễ gió thổi tới, cảm giác vẫn là cực kỳ sảng khoái, trồng mấy bụi hoa và cây cối vậy đã nở. Sau khi đi vào, có thể ngửi được từng cơn mùi thơm. Ở một cây đại thụ hạ, cửu công chúa ngồi uống trà. Nàng nhìn như cũng không thế nào tức giận, nhưng Tần Thiên nhưng cũng không dám khinh thường. Đi tới sau đó, trực tiếp ở cửu công chúa đối diện ngồi xuống, sau đó thì đi nâng tách trà lên tới uống. Bất quá hắn tay này mới vừa đưa tới, liền bị cửu công chúa một cái tát cho quạt ra. Tần Thiên cười khổ, mặt đầy ủy khuất, cửu công chúa trợn mắt nhìn hắn một cái, hỏi, ngươi có phải hay không hẳn giải thích một chút? Tần Thiên nói, công chúa điện hạ nói giải thích một chút. Là giải thích cái gì? Giả bộ ngu. Vậy có. Tần Thiên nhún nhún vai, nói, không có gì hay giải thích. Chính là ngày đó cùng Trình Sử Mặc bọn họ đi Cổ Điều Các Hưng chỗ tới, liền viết một bài Lương Châu Từ. Những thứ khác còn thật không có. Còn như ái mộ công chúa Đan Dương gì, đều là lời nói vô căn cứ. Chính ta nghe cũng cảm thấy buồn cười. Tần Thiên phải đem mình cùng công chúa Đan Dương quan hệ cho phủi sạch, nói rất hay, giống như hắn cùng công chúa Đan Dương một chút quan hệ cũng không có. Nếu như công chúa Đan Dương ở chỗ này, sau khi nghe được khẳng định thương tâm muốn chết. Bất quá đây cũng là sự việc không có biện pháp, dẫu sao cửu công chúa mới là hắn Tần Thiên lão bà. Hắn nhất định phải trước phỏng đoán mình phu nhân ý tưởng và cảm thụ. Thêm nữa, hắn cùng công chúa Đan Dương vốn là không có quan hệ gì mà. Tự mình nói những thứ này vậy không có vấn đề chứ. Tần Thiên vừa nói, cửu công chúa cũng chỉ là yên lặng nghe. Cho đến Tần Thiên nói xong, hắn mới lên tiếng, có thể không phong không dậy sóng à? Coi như ta tin được ngươi, những người khác tin sao? Lời này đã mang chút lo lắng. Có lẽ ban đầu cửu công chúa là có chút tức giận cái này, nhưng nàng làm sao thường không được rõ Tần Thiên. Hôm nay bát quái truyền ra, đối với Tần Thiên, đối với công chúa Đan Dương mà nói, đều không phải là một kiện rất tốt sự việc, quá ảnh hưởng bọn họ danh dự. Tần Thiên nghe được cửu công chúa lời này, coi như là thở phào nhẹ nhõm, nói, chỉ cần công chúa điện hạ tin ta là được. Những người khác mặc kệ nó. Cửu công chúa bĩu môi, ta hoàng huynh nếu như tin đâu? Bất kể người khác, chẳng lẽ thiên tử chúng ta cũng không để ý sao? Ta hoàng huynh nếu như tức giận, ngươi cho là ngươi cuộc sống có thể tốt hơn? Cái này Tần Thiên vậy không phải là không có nghĩ tới, chẳng qua là hắn không muốn đề ra mà thôi. Hai cái công chúa à, quá tổn thương triều đình thể diện. Lần này, Lý Thế Dân sợ là sẽ không dễ dàng tha hắn chứ. Có thể Tần Thiên thật cảm thấy rất hủy khuất. Hắn thật không có nghĩ tới muốn kết hôn hai cái công chúa à. Hơn nữa, công chúa Đan Dương đối với hắn có phải hay không có ý tứ, cũng là khó nói chứ. Tin tức còn đang không ngừng truyền. Bên ngoài hoàng cung truyền hơi nhanh một chút, bận bịu phê duyệt tấu chương Lý Thế Dân, chí ít hơi chậm một chút, mà làm Lý Thế Dân nghe tin tức này sau đó, cả khuôn mặt cũng thay đổi cực kỳ khó khăn xem. Thật giống như nhà mình bắp cải ngon đều bị một con heo ủi. Tần Thiên, tốt người cái Tần Thiên à, ăn trong chén còn nghĩ ngoài ra một chén có phải hay không à? Hắn đại đường công chúa cho tới bây giờ không hòa thân, chung quanh những quốc gia kia cầu hôn, hắn lúc nào đã đáp ứng. Những thứ khác vua của một nước, Lý Thế Dân cũng không cho mặt mũi. Tần Thiên ngược lại tốt, cưới vợ hai cái lão bà, lại cưới một người công chúa. Làm sao bây giờ còn muốn tái giá một cái à? Không thể nhẫn nhịn, tuyệt đối không thể nhẫn nhịn. Lý Thế Dân đột nhiên vỗ bàn một cái, sợ thái giám bên cạnh không nhịn được rụt một chút cổ. Thánh thượng, Lý Thế Dân nói, đi đem Tần Thiên cho trẫm gọi tới. Cung nhân không dám chần chờ, vội vàng lĩnh mệnh thối lui. Thành Trường An thời tiết đã rất nóng, đầu đường trên đường nướng láo, lúc này mới bất quá là đầu mùa hè, cái đuôi đều đã bộ dáng này. Đây nếu là nhập phục sau đó, há chẳng phải là sẽ càng nóng. Tần Thiên đi hoàng cung đuổi thời điểm, trong lòng suy nghĩ, không nhịn được, đưa tay ống tay áo đem mồ hôi trên trán cho lau đi. Lo lắng cái gì, hết lần này tới lần khác sẽ tới cái gì? Lý Thế Dân lúc này kêu hắn vào cung, nhất định là vì đan dương chuyện của công chúa. Hắn có chút hối hận, ban đầu làm sao liền không nhịn được. Sớm biết có những thứ này chuyện phiền toái, hắn cũng không viết cái gì lương châu từ. Ngự thư phòng coi như lạnh nhanh một chút. Tần Thiên sau khi đi vào, cảm thấy một loại trước đó chưa từng có thoải mái. Chẳng qua là cùng hắn thấy mặt không cảm giác Lý Thế Dân sau đó, cái này sau lưng nhất thời đều phải sinh lạnh dậy rồi. Khương Địch cần gì phải oán Dương Liễu, gió xuân không động Ngọc Môn Quan. Thật là tốt một bài lương châu từ à. Lý Thế Dân nhìn một cái Tần Thiên, lạnh lùng nói. Tần Thiên mặt đầy khiêm tốn, nói, Thánh Thượng khen lầm, Thánh Thượng khen lầm. Nghe nói như vậy, Lý Thế Dân đột nhiên có chút khóc cười không được. Hắn điểm chính là khen bài thơ này sao? Vốn là hắn lấy là Tần Thiên sẽ tự động nói ra được, nhưng bây giờ nhìn lại, hắn không nói, Tần Thiên là chuẩn bị một mực như vậy giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, lừa gạt phối hợp qua cửa ải. Ngươi bài thơ này là viết cho công chúa Đan Dương? Lý Thế Dân hỏi lại. Tần Thiên lắc đầu, không phải, chẳng qua là ở cổ điều các viết một bài thơ, cùng người so tài mà thôi. Tần Thiên như vậy giải thích, ngược lại cũng không có cái gì vấn đề. Đúng là, từ cổ điều các khai trương vậy ngày bắt đầu, tiến vào người ở bên trong mục đích cũng chỉ có một. Đó chính là nghĩ biện pháp lấy được công chúa Đan Dương hảo cảm. Lấy liền có thể cưới được công chúa Đan Dương. Bọn họ viết thi từ, tự nhiên tất cả đều là cho công chúa Đan Dương viết. Có thể cổ điều các trên mặt nổi, nhưng là thi từ so tài. Như vậy, Tần Thiên nói là thi từ so tài, sợ cũng không sai chứ. Lý Thế Dân là không tìm ra tật xấu gì tới. Cái này làm cho Lý Thế Dân tức giận không được, chỉ có thể tiếp tục nói. Hôm nay Thành Trường An đều nói ngươi cùng công chúa Đan Dương có quan hệ, ngươi có biết? Tần Thiên nói, Thánh Thượng, đều là những người đó mù truyền, thần làm sao không biết thần cùng công chúa Đan Dương có quan hệ. Đối mặt Lý Thế Dân chất vấn, Tần Thiên đã sớm đã quyết định chủ ý, chính là cự không thừa nhận. Hắn không thừa nhận, cũng chỉ bằng một bài thơ, ai có thể nói hắn đem công chúa Đan Dương thế nào? Hơn nữa, chỉ cần không lập gia đình công chúa Đan Dương, ai có thể đem hắn như thế nào? Tần Thiên không thừa nhận, Lý Thế Dân càng phát ra tức giận không được. Hắn khí rõ ràng cảm thấy chính là cái này dáng vẻ, nhưng lại cầm Tần Thiên không có biện pháp nào. Hồi lâu sau, Lý Thế Dân trợn mắt nhìn Tần Thiên, nói, ta bỏ mặc ngươi cùng công chúa Đan Dương có phải hay không có cái gì tình cảm ở đây. Ngày hôm nay trẫm muốn cho ngươi biết, ta Đại Đường mặt mũi có lúc còn là rất trọng yếu. Có một số việc, cũng chỉ là nghĩ đẹp mà thôi. Muốn kết hôn hai cái công chúa, thật đúng là chính là mơ đi sự việc đây. Lý Thế Dân nói đã nói rất rõ ràng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế võ đại hệ thống nhé. https://tiuyencv.com/diu-vo-nối-vi-o-nối-di-ai-nối-se-nối-ton-g-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.